Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, cho con hỏi một cái câu hỏi. Đức Phật nói nghiệp của ai thì người đó lãnh, không có thể chuyển được. Còn trí tuệ thì không thể cho. Nhưng mà con nghe mấy thầy đầu giảng là mình đi tu là mình có thể chuyển nghiệp được. Vậy thầy có thể giải thích cho con được là mình chuyển nghiệp bằng cách nào? Còn như Đức Phật nói như vậy là như thế nào thầy? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chuyển nghiệp trong nhà Phật gọi là Lai Kama hoặc là Khamma. Khamma tiếng Pali, Kama là tiếng Sanskrit. Nghiệp có nghĩa là gì? Nghiệp có nghĩa là sức mạnh để mà điều phối ở trong tam giới, tức là trong sanh tử luân hồi. Ở nơi nào có sanh tử luân hồi là do nghiệp nó điều phối hết. Nghiệp là một cái năng lực vô hình chi phối tất cả muôn vạn loại chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là chúng sanh hữu tình có, không có, xuất hiện, mất đi, đau khổ hay là an vui đối với cảnh thì là do nghiệp quyết định hết. Và nghiệp đó là chính do mình tạo tác ra ở trong quá khứ và hiện tại, gọi là nghiệp nhân. Và khi đủ duyên, chính nghiệp đó nó quay lại chính mình, nó báo ứng với chính mình, gọi là nghiệp quả. Ví dụ cái tay của mình đánh vào bức tường thì không thể nào đau tay của người khác được. Tại vì tường nó sẽ đánh ta lại một lực theo định lực 3 Newton á. Định lực số 3 á, ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động vào ta đúng một lực y như vậy. Khi mà ta học cấp 3 ở vật lý, ở phổ thông á, thì chúng ta đánh vào trong tường một lực, lực nó sẽ đánh lại ta một lực. Vì thì cái tay mình đánh vào tường thì cái lực nó đánh lên tay mình chứ không thể đánh lên tay một người khác được. Do đó Đức Phật nói là nghiệp của ai gieo người đó bị quả báo. Ở trên cái nghiệp đó là điều đương nhiên, không thể quả báo với người khác được. Cho nên á, ví dụ như hai mẹ con, người mẹ gieo mà người con bị quả báo là không đúng. Nhưng cái quả báo của người mẹ có thể ảnh hưởng tới người con thì đúng. Chứ nó không phải là quả báo của người con mà là ảnh hưởng. Tại vì hai người này có một cái mối quan hệ với nhau về các cái kiết sử. Bây giờ ví dụ như mẹ với con có một cọng dây nói với nhau mà nghiệp nó quánh vào mẹ, mẹ té xuống lôi theo đứa con theo. Tại có cọng dây, nếu ai mà không có cọng dây dướng với nhau thì người kia té xuống không lôi cái người nọ. Cho nên đó quý vị là về các cái nghiệp thì người nào gieo thì chính cái người đó bị trả quả báo. Cái này là không phải nghiệp nó lựa người nó trả, mà ở đâu xuất hiện cái gì thì ở đó nó sẽ bị tan hoại cái đó. Ví dụ như Đức Phật dạy á, cái đau khổ nó xuất phát từ ở đâu thì chúng ta diệt đúng chỗ đó nó mới hết đau khổ. Còn đau khổ xuất phát từ ở đây mà mình diệt chỗ khác nó không có đau khổ. Diệt không có khỏi, tức là diệt không có tận gốc. Nên mình diệt tận gốc đau khổ á, nếu sanh ra ở đâu thì diệt ở đó. Cho nên nghiệp mà ai tạo ra thì người đó phải bị trả cái quả báo đó theo quá trình của nhân quả. Còn khi nào mà trả thì nó theo quá trình của nhân duyên. Trả như thế nào thì đó là nghiệp báo. Nhân quả, nhân duyên, nghiệp báo. Nhân duyên là gì? Là đủ điều kiện để trả nghiệp, tức là nhân biến thành quả. Còn nghiệp báo là cái quả báo của cái nhân mình đã gieo thì cái quả báo như thế nào. Còn khổ hay không á là một chuyện khác. Ví dụ người này đánh người nọ một cái, qua đời sau mình bị quả báo bị đánh lại một cái. Nhưng hai người cùng bị đánh ngang nhau, một người khổ, một người cười hề hề, không khổ gì hết. Như vậy á, thì khổ hay không á là do người đó có cái dòng cảm thọ khổ ở trên tâm hay không, chứ không phải là cái người đó hay là người kia trả cái nghiệp đó đều phải bị đau khổ ngang nhau là không có đúng. Đau khổ là sự cảm thọ, cho nên một người xả thọ rồi dầu cho cái nghiệp nó đến cỡ nào nữa người ta cũng không khổ. Còn người mà không xả thọ, nó đến nhiều lãnh nhiều, đến nhiều lãnh nhiều, dĩ nhiên trong đó có cảm thọ khổ. Còn mình chuyển hóa nghiệp. Chuyển hóa nghiệp có nghĩa là gì? Chuyển hóa nghiệp là người ta đang nói tới chuyển hóa cái nghiệp quả. Bây giờ ví dụ như á, cái nghiệp nhân đã gieo rồi thì làm sao mà chuyển hóa được cái nghiệp nhân? Tát người ta rồi chuyển hóa thành ra không tát hả? Mình hiểu không? Chửi người ta rồi chuyển hóa thành ra không chửi, không có. Không có chuyển hóa được nghiệp nhân mà chúng ta có thể chuyển hóa được nghiệp quả. Chuyển hóa nghiệp quả nghĩa là gì? Nghiệp nặng biến thành nhẹ, nghiệp nhẹ biến thành không. Cái đó là chúng ta chuyển hóa hình tướng của nghiệp quả. Còn chúng ta chuyển hóa bản chất của nghiệp quả là chúng ta chuyển hóa ở trên sự thọ nhận mà không có khổ, là chuyển hóa trên bản chất. Cho nên người tu á, trên hình tướng chuyển hóa không chuyển hóa người ta không quan trọng, mà người ta chuyển hóa tận gốc của nghiệp là bằng tâm của họ. Ví dụ như á, họ tu đạt cái tâm thanh tịnh, đạt cái tâm định, đạt cái tâm xả bỏ, đạt cái tâm từ, thì giàu cái gì tới nữa họ không cười thôi. Như vậy thì chả có chả mà coi như không chả gì cả. Ví dụ như người ta chửi tát tát vô mặt không có khổ gì hết á. Ngày xưa đó, hồi kiếp trước á, người đó chửi cái người kia rất đau khổ. Nhưng mà bây giờ họ trả quả báo, trong khi họ có tu tập chứng đắc được ngũ căn ngũ lực. Cho nên á, cái người khác chửi họ, họ bình thường. Như vậy á, thì trả với không trả đâu có quan trọng gì đâu. Trả cũng bình thường, không trả cũng bình thường, tâm bình thường à. Như vậy họ về hình tướng thì có trả, nhưng mà về nội tâm đâu có trả gì đâu. Không bị người ta chửi, tâm cũng bình thường, cũng định, đang định vậy đó. Mà ta đang chửi mình cũng đang định. Như vậy thì á, cái sự trả nghiệp nó trở nên vô nghĩa đối với người đó. Mà hiểu không? Cái đó người ta lại gọi là chuyển tận gốc của nghiệp từ ở trong tâm của mình á. Giống hệt như á, mình đánh người ta lại một cái, người ta đánh mình lại một cái. Nếu mà mình có mình thì người ta đánh mình á, là mình bị đau. Còn nếu mình hóa thành hư không, người ta đánh mình á, thì nó đánh vào cái không không. Không đây gọi là không chấp. Cho nên đó, người ta có đánh mình không chấp lại thì cũng như không. Vậy có trả cũng như không trả, vậy là hóa giải được nghiệp rồi đó. Tức hóa giải được gốc của nghiệp ở trong tâm mặt, về mặt nhận thức. Còn bây giờ tướng của nghiệp, ví dụ như người ta đánh mình nặng 2kg, bây giờ mình phải trả lại là người ta đánh lại nặng 2kg. Cái đó là tướng của nghiệp. Bây giờ mình không có muốn người ta đánh lại 2kg, mà người ta, mình muốn người ta đánh lại 1.5kg hoặc 1kg thôi, hoặc là đánh cái xẹt cái thôi, không có gì hết. Thì cái đó có làm được không? Sức mạnh của nghiệp nó yếu đi mình có làm được cái sức mạnh của nghiệp yếu đi hay không? Là chúng ta quan trọng là tướng thì mình lấy tướng để mình đỡ. Ví dụ như mình đánh ta 2kg, giờ nghiệp quả đánh mình lại 2kg thì nó đau. Như vậy mình muốn còn 1.5kg thì phải sao? Mình phải đỡ bớt chứ. Lấy này nè, đỡ vụ tay người ta đánh vô lấy này, đỡ người ta đánh vô cái này, không đánh vô mình, đúng không? Như vậy thì mình có biết giờ nào nó đập vô đâu đỡ. Cho nên mình phải có cái gì bao trước cho chắc ăn. Cái bao bọc xung quanh mình để làm cho mình nhẹ đi, để hóa giải cái nghiệp đó, chính là phước báo. Đó là không phải là nhân phước báo mà là quả của phước báo. Phước báo nó đã trổ quả. Như vậy thì nó bao bọc xung quanh mình. Cái độ dày của phước càng lớn chừng nào thì cái trả cái quả báo nó càng nhẹ nhàng chừng đó. Tại vì nó bao bọc xung quanh mình lớp đây rồi, mà tán cái nhẹ qua cái nhậm gì đâu. Nên á, mình đánh người ta 2kg mà khi nghiệp nó đánh mình lại á, còn có 100g à. Hoặc không có 100g nào luôn, thấy nó đánh thôi chứ không có đau gì hết trơn á. Tại vì cái phước mình nó dày quá rồi, nó bao bọc xung quanh mình rồi. Cho nên đó là cái nghiệp quả nó đánh vào kể như không đánh gì hết á. Cái đó gọi là giải nghiệp á. Tức là quá giải được nghiệp bằng quả của phước, tức là quả của thiện nghiệp. Mà biết khi nào nó ra quả của nó, chưa ra quả mình trả quả là sao? Cho nên mình phải gieo rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Để làm chi? Trong cái rất nhiều đó thế nào cũng có cái đủ duyên để bao bọc mình. Cái đó là cái thứ nhất. Nhưng cái đó vẫn là cái bị động. Mình không có chủ động để mà cái nhân phước biến thành cái quả phước được. Mình không có chủ động được đó. Mà tùy thuộc vào duyên à. Mà duyên á thì đã tùy thuộc vào dạng lỗi chúng sanh. Nó hợp nhau đủ thì nó trở thành quả. Cho nên chúng ta hoàn toàn bị động. Nhà Phật cái gì bị động là mình không làm chủ được. Nên cái quả báo là bị động chứ không phải chủ động. Cho nên mình phải gieo rất nhiều. Trong cái đó sẽ có những cái phần trăm mà nó chỗ, nhưng mà vẫn là bị động. Chủ động là gì? Là cái tâm mình á, tâm không chấp, tâm trí tuệ, gọi là cái năng lực tu hành, đạo lực có không? Cái người có đạo lực á, dầu cho hoàn cảnh nó xảy ra cỡ nào cũng không sao. Còn người không có đạo lực á, là hoàn cảnh nó sẽ quảnh càng. Hoàn cảnh mà xấu ác tới là mình khổ đau dữ dằn lắm, không có đạo lực á. Còn có đạo lực, hoàn cảnh xấu ác tới coi như không. Cái thân này là cát bụi phù du, người ta thấy vô thường vô ngã rồi, cho nên á, ta không có chấp gì trên kể đi. Nó chửi chửi nó mắng, mắng nó hại, hại nó giật tiền, giật vàng thì giật. Người ta đã có trí tuệ rồi, cho nên tiền bây giờ nó không giật á, thì mai mốt về cát bụi thì người ta cũng lấy hết. Nó lấy trước khỏi lấy sau đi, nó xài mình khỏi xài, xong. Ngồi thiền, tham thiền nhập định, xong. Nó xài mình khỏi xài, cái gì cũng tùy tùy duyên à. Đã hết duyên rồi thì là người ta phải lấy hết chứ sao. Còn duyên thì đố người ta lấy được, mà hết duyên rồi nó hết. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Cho nên đó người ta nhẹ lòng lắm, dầu cho bị người ta gạt cũng nhẹ lòng. Thầy thấy mấy người Phật tử bị người ta gạt nó thì hết tu, tức ức tức tiếc. Có cô Phật tử của họ bị gạt 4 tỷ nè, cả đời luôn đó quý vị, cả đời đó. Tự nhiên điện thoại lại là tài khoản của ông liên quan với vụ bán ma túy, cho nên đó là cảnh sát phong tỏa, là đang đọc lệnh, đang viết lệnh bắt. Bây giờ đó là chúng tôi là bên phòng điều tra, điện thoại tới trước để coi coi chừng bị quan sai, tức là bắt quan người ta. Rồi người này cổ quá là sợ quá, cổ là không có, tôi đâu có bắt ai gì ai chứ, là không có. Phải tài khoản cơ sản cô là tài khoản này không? Căn cứ công dân này không, tên này không, giấy sinh đáng đẻ này không, là phải. Là giờ cô chứng minh bằng cách cô chuyển tiền đó qua bên đây thử cho tôi một cái coi. Tôi là cơ quan cảnh sát điều tra nè, chuyển hết 4 tỷ cho người ta luôn. Chuyển xong rồi xong mất tiêu luôn. Mà trong lúc nó tấn công liên tục vậy đó, nhiều số điện thoại điện, nhiều cơ quan điện. Đó đâu phải đâu dân lừa đảo không. Cho nên nó làm y chang đó. Cái người điện thoại alo của mình như văn phòng vậy á. Còn xung quanh có nhiều người nói như văn phòng đang làm việc á, là cũng người khác cũng alo nữa. Bây giờ đội 1 đi xuống bắt cái người này giùm tôi, đội 2 đi xuống bắt người kia giùm tôi. Mà cái người đang nói chuyện nè, nghe bên cạnh giống hệt như một cơ quan lớn mà nói chuyện. Trời ơi, bắt rồi điều động rồi tùm lum la. Nó làm nó đóng y chang vậy đó. Nên ta nghe, y như vậy. Nó làm diễn vậy đó. Cái người đang nói chuyện với mình là khác, còn xung quanh mình đó, trời ơi, đội này đội kia rụp, rồi lấy súng rồi tùm lum la, nó làm giống hệt như một đội cảnh sát ghê gớm. Nó áp đảo tinh thần, áp đảo tới luôn, chuyển 4 tỷ rồi mất. Cổ đi lại đây nè, cổ như cái người mà nó đã chết rồi từ lâu đó, dở cái chân không lên luôn, nguyên một đời luôn. Rồi trong đó có tiền của anh chị giống nó tùm lum hết, nói chung là không còn gì, mất trắng. Nó hận, nó tiếc, nó trách. Rồi nói chung là một cái cảm giác mà khó chịu dữ dằn lắm, đâu có tu được. Quả báo nó tới đâu, có gì hiểu không? Cho nên á, nếu một người mà này có tu, mình có chánh kiến, mình có tu tập và mình hiểu được nhân quả nghiệp báo, thì mình nghĩ rằng là mình trả một cái quả báo gì trong kiếp trước á. Với cái thứ hai nữa, nghĩ thôi tiền bạc cũng là phù du thôi. Bây giờ mình để đó thì mai mốt mình tắt hơi cũng người khác hưởng, chứ mình đâu có hưởng đâu. Thôi việc nó đã lỡ rồi, của đi thay người, thôi mình bỏ hết mình tu đi, kệ nó, còn sống là tốt rồi, còn thở là tốt rồi. Mình tự phải an ủi chính mình vậy đó, để mình phôi phai từ từ, chứ không thôi tâm tiếc với tâm tức. Tức mà bây giờ mới biết tức ai, gọi là tức ơi là tức, trời ơi là trời đó. Nghĩa là tức mà không biết tức ai, mà tiếc dữ lắm. Thiệt nó mất 100.000 còn tiếc mà. Đi đâu là lỡ lọt 100.000 đã mất tiêu, về kiếm phở tùm lum hết trơn. Mà tiếng mà còn ít này có 100 thôi đó, còn này 4 tỷ à, quý vị. Mà là cô giáo dạy học rồi kinh doanh này, nó nói chung là bươi quào cả đời đó, được nhiêu đó đó. mà không biết sao rồi xong. Cho nên đó quý vị gặp những cái hoàn cảnh đó, mình đã chưa gặp, cho nên mình chưa có cái cảm thọ đó. Cho nên là cái gì giữ vậy, tiền mất thôi. Tại vì chúng ta chưa gặp cảm thọ đó, chúng ta chưa biết. Khi gặp cảm thọ đó rồi, chúng ta mới có kinh nghiệm trên cảm thọ đó. Còn người khác chưa có cảm thọ đó, phải dùng trí tuệ để mà chúng ta cảm nhận. Trí tuệ lớn thì mới cảm nhận được hết cái đau của người đó. Còn trí tuệ người ta nhỏ, người ta không cảm nhận được hết cái đau người đó đâu. Ví dụ như cái người đó bị người khác gạt, hoặc người đó bị người ta đối xử tàn tệ, mình là hơi làm gì dữ đi, là tại vì chúng ta chưa có trải qua hoàn cảnh đó, nên cái dòng cảm thọ đau khổ nó chưa xuất hiện trong tâm mình, cho nên ta chưa có gặt hái được kinh nghiệm đó. Chúng ta chỉ dùng trí tuệ quan sát tư duy để nhận diện được cái đau khổ tới cỡ nào thôi, mà chúng ta trí tuệ chút xíu à, không hiểu hết được cái đó. Còn các cái vị mà trí tuệ cao có thể hiểu hết vấn đề, dầu cho đau khổ cỡ nào người ta vẫn biết. Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là những cái sự việc đó người ta đã bị ở trong quá khứ, người ta đã trải qua rồi, ta có kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa, ta có trí tuệ quan sát, ta sẽ nhận diện được cái đó. Cho nên quý vị cũng đừng có bao giờ nói là thầy có bị đâu mà biết. Đừng bao giờ nói câu đó. Như cô đó bị chồng bỏ, có vợ bé đó. Trời ơi, cô khổ, mình khuyên quá trời khuyên luôn, có dạ. Hồi đứng từ giả ra về, thầy đâu bị ai bỏ đâu thầy biết. Rồi xong. Người ta cứ nghĩ là mình phải cảm thọ gì mình mới biết. Nhưng mà mình dùng tư duy, dùng trí tuệ của mình, mình có thể quan sát thế giới, mình có thể biết chứ, biết được cái nỗi đau đó nó cỡ nào chứ. Người ta không có trải nghiệm nỗi đau mà người ta hiểu cái nỗi đau, hai đó nó khác nhau. Đa phần nhà Phật là hiểu bằng trí tuệ, chứ người ta không cảm nhận bằng cảm thọ của kinh nghiệm. Còn cảm thọ bằng cảm thọ kinh nghiệm đó là cái người đó đã thực tế đi qua, mà cảm thọ bằng kinh nghiệm rồi mà vẫn không nhận ra cái khổ của nó. Có người cảm thọ rồi nhận ra cái khổ, có người cảm thọ không nhận ra cái khổ. Bây giờ ví dụ như là chú là đang ở già nè, đang lớn tuổi nè, mình ngồi mình cảm nhận cái già nó khổ với chúng sanh như thế nào, thì đó bằng trải nghiệm của chính bản thân. Nhưng có những người già mà không cảm nhận được cái khổ của già, tin không? Có những người bệnh đau gần chết mà không cảm nhận được cái bệnh nó khổ. Nó là cái đó là sự si mê vô minh của chúng sanh đó. Sống trong đời này là sống trong khổ, đúng không? Mà mấy ai thấy được khổ? Cho nên Đức Phật tới dạy bài kinh Tứ Diệu Đế, đây là khổ. Mà dạy mấy chục năm, mấy ngàn năm mà có những người cũng đâu có nhận diện ra. Không nhận diện được hết đau khổ, tại vì cái vui nó lấn lướt mình. Mình đang vui nên nói về khổ không có cảm nhận được, mà không có trí tuệ luôn. Không có cảm nhận được là tại vì cái vui nó đã che mình này, cái vui nó đã lấn cái khổ rồi, cho nên không thấy được cái khổ. Và cái thứ hai nữa, không đủ tuệ để nhìn thấy cái khổ. Chúng ta có tuệ để hiểu cái khổ và có trải nghiệm để nhận diện khổ. Không có hai cái đó thì bắt buộc Đức Phật Ngài phải dùng bài học để nói về khổ cho chúng ta học thôi. Cho nên có những người trải nghiệm qua cũng không nhận diện được khổ, và dùng tư duy trí tuệ cũng không biết được hết, tại vì nó nhỏ quá nên không hiểu được hết về hình tướng và bản chất của đau khổ. Cho nên Đức Phật phải dùng lý thuyết để dạy, để phân tích, để đánh giá, để chỉ, để xem từng ly từng tí, rồi bắt đầu người ta hiểu từ từ, người ta gọi là thấm từ từ, mưa dầm thấm đất. Cho nên đó quý vị, chuyển nghiệp là có hai cái mình trong tầm tay của mình để chuyển, đó là làm nhiều cái phước báo để sau này phước báo nó thành quả, nó bao bọc mình, nên cái quả báo mà cái quả ác nó đến nó nhẹ đi là chuyển được nghiệp. Cái thứ hai nữa là tâm mình tu phải phát huy được trí tuệ, cho nên mình mới xả bỏ được, thì dầu cho cái gì đến cũng như không, cũng gọi là chuyển được nghiệp. Còn chúng ta muốn chuyển cái nghiệp mà có nhân mà không có quả, nghĩa là cho nó úng luôn á, có nhân thì cho nó quả, cho úng luôn á, thì chúng ta hãy đợi vào niết bàn đi, nó sẽ úng luôn. Có nghĩa là khi chúng ta còn sanh tử thì một ngày nào đó đủ duyên nó cũng chỗ, dầu cho càng ngàn kiếp sau nó vẫn chỗ. Nhưng mà nếu chúng ta nhập vào niết bàn rồi thì tất cả hoàn không, úng hết. Nói đơn giản vậy thôi. chứ không phải là một vị thánh trả hết nghiệp mới đắc đâu. Một vị thánh đủ tuệ là đắc. Còn nghiệp bao nhiêu á thì nó vẫn trả, nếu còn hữu dư niết bàn còn thân. Còn hết thân rồi thì cái như tất cả bằng không, tại vì niết bàn là nó không nằm ở trong tam giới, cho nên không có sự trả dây ở trong đó. Nó hết là nó hết. Tại vì bởi vì ở trong kinh nói là tội tánh vốn không là cho đó. Rồi xin tiếp, câu hỏi tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con mong thầy giúp con giải thích một cái thắc mắc. Đó là hiện tại thì con đang sống cùng với bố mẹ. Bố mẹ con cũng là một người rất là kính tin Tam Bảo. Nhưng mà mẹ con lại có một cái suy nghĩ mà con không biết là đúng hay sai. Mẹ con nói là sanh con ra là con, cái tuổi của con với tuổi của bố mẹ con là khắc với nhau. Cho nên là trong gia đình á, nhiều khi thờ cúng á, bàn thờ hay gì á, đôi lúc con thấy bố mẹ con mệt á, thì con thay bố mẹ con để chăm sóc, lau dọn. Nhưng mà bố mẹ con lại không cho. Bố mẹ con nói con là con gái. Với lượng thứ hai nữa là con khác tuổi với bố mẹ. Nhiều khi con lau dọn hay là làm những cái gì ở trên bàn thờ á, thì nhà cửa nó không có được yên ổn và an vui. Cho nên là bố mẹ con hạn chế không cho con làm điều đó. Cho nên là nhân ngày hôm nay là khóa tu an lạc một ngày, mà bố mẹ con cũng hay xem pháp thoại lắm. Cho nên là con mong được thầy giải thích, và con sẽ gửi cái video này để cho bố mẹ con có thể hiểu hơn và thay đổi cái suy nghĩ ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Bữa hôm có hai vợ chồng của chú kia, ông chồng 82, bà vợ 80, gặp thầy. Thầy ơi, thầy coi hai vợ chồng con có kỵ gì không thầy? Thầy hỏi cưới hồi nào? Là cưới hồi 22 tuổi. Cưới 22 tuổi giờ ở tới 82 tuổi thì giờ có kỵ không? Không. Có xung khắc gì không ha? Vợ chồng mà cưới á thì có bác sang tiệt mạng, bác sang giao chiến, bác sang tử tôn, bác sang gì đó tùm lum, rồi kỵ tuổi và kỵ mạng. Dần thân tị hợi, tiếng ngọ mẹo dầu, thình tích sủ mùi. Còn mạng á thì là âm dương ngũ hành, tức là kim quả thủy mộc thổ đó. Ông này kỵ ông kia, mạng thủy kỵ với lửa, ví dụ như vậy đó. Cho nên đó, cái đó là kỵ khắc kỵ. Nên ở trong đời sống người ta làm ăn đó là người ta thứ nhất là kỵ mạng, thứ hai là kỵ tuổi. Kỵ tuổi là dần thân tị hợi, tiếng ngộ mèo dầu là kỵ tuổi. Còn kỵ mà kỵ mạng á là mạng kim, mạng thủy, mạng quả, mộc mộc thổ. Dù kim thì sanh thủy, thủy là sanh mộc gì đó, là tương sanh, tương khắc á, là quả khắc kim, mà kim khắc mộc gì đó, vân vân. Cho nên á là ngũ hành tương sanh, ngũ hành tương khắc là kỵ mạng. Còn kỵ tuổi á là tứ hành xung là kỵ tuổi. Cho nên đó quý vị, người ta sợ mấy cái đó lắm. Cưới gả hay gì đó người ta kỵ mạng ha. Còn là làm ăn người ta kỵ tuổi. Nhưng mà cha mẹ anh em sống trong gia đình rồi, bây giờ kỵ thì kỵ, nhưng mà về lau dọn bàn thờ đồ, nó cũng thấy, thầy thấy không có dính lắm á nha. Không có dính gì cái vụ kỵ đó nha. Không. Kỵ là cái gì? Kỵ là thường hay cãi nhau, rồi không tha thứ cho nhau, không thương yêu nhau, đó là kỵ đó. Nếu chúng ta học được Phật pháp á quý vị, chúng ta có trí tuệ rồi đó, kỵ gì tôi không cần biết, tôi quán từ bi, tôi quán nhân duyên, quán từ bi. Ví dụ con á thì nhớ ơn cha mẹ, nên đãi đối đãi cha mẹ một cách tôn kính và trả ơn hiếu thảo. Còn cha mẹ thì cũng tôn trọng con cái, cũng là con người, cho nên giàu con của mình vẫn tôn trọng và thương yêu giúp đỡ. Chỉ sống tình cảm, tình thương, mến thương, tha thứ, quan dung, độ lượng, tất cả kỵ gì nó cũng bay tút lút hết trơn. Quý vị, còn bây giờ không thương nhau mà hạp á quý vị, cũng ly dị như thường. Thầy thấy cái gì sủ dậu tỵ nè, hợi mẹ mùi nè, thân tí thìn nè, dần ngọ tức nè, đó là tam hạp phải không? Hạp gì hạp? Quý vị bữa nào á, quý vị đi ra ở ngoài tòa án á, mà cái chỗ mà nó giải quyết về đơn ly dị đó, rồi chúng ta coi tuổi hai vợ chồng nha, là đa phần là tuổi hạp không đó, tại vì người ta coi chứ người ta mới cưới, hiểu không? Phải coi chứ người ta mới cưới. Thầy có cái cô Phật tử mà làm xử cái vụ đó đó. Thầy la cho thầy số tuổi, thầy coi thầy la, trời ơi tuổi này mạng tốt nè, đấy là sống tí răng lung lơ mà đầu bạc trắng nè, la trời ơi thầy ơi mới cưới có 2 năm mấy không có thầy ơi. Thầy la cái vụ này mà tuổi với mạng chắc cũng không chắc ăn, mà cái này là cái gì? Trong cuộc sống thiếu tôn trọng, thiếu thông cảm, thiếu nhẫn nhục, thiếu nhường nhịn, thiếu thương yêu thì nó đi tới tuổi gì cũng kỵ, hiểu không? Còn giàu cho tuổi có kỵ tới cỡ nào, có tôn trọng, có thương yêu, có nhẫn nhục, có giúp đỡ, có thông cảm với nhau thì thôi cái gì cũng bỏ 9 làm 10 hết. Bởi vì ông bà mình nói là thương nhau trái ấu nó cũng tròn, mà ghét nhau cái bồ hòn nó cũng méo. Ông chùm sọ ông nói là nó méo xẹo mới đau. Mà méo còn méo xẹo nữa. Cho nên á, quý vị á, là Phật tử không có cấm quý vị tin vào tuổi khắc tuổi kỵ, nhưng mà chúng ta có thể hóa giải bằng lòng đại bi của nhà Phật, chúng ta có thể hóa giải bằng sự nhẫn nhục của nhà Phật, chúng ta có thể hóa giải bằng lục hòa của nhà Phật, thì nó sẽ tan biến hết. Tại vì ở trên đời này cái này kỵ kia kia kỵ cái nọ mình đều có thể hóa giải được hết nè quý vị không. Tại vì trong cái luân lý của vũ trụ mà nó là ở một cái thể gọi là đấu tranh giữa các mặt đối lập mà, cho nên á nó kỵ nam phải có nữ, nước phải có lửa, tất cả thế giới này nó là tánh không, cho nên có 2 cái song song và ngược chiều với nhau. Có cao, có thấp, có sạch, có dơ, có xấu, có tốt, có kỵ, có khắc thì có hòa, có thuận vậy thôi. Vì người ta đổi đi, đổi kỵ khắc thành hòa thuận, ăn thuộc tấm lòng của mình thôi mà. Có gì không? Nên mình hiểu về nhà Phật là thương yêu muôn vạn loại chúng sanh, nhẫn nhục hết, hòa thuận hết. Ai nói gì cũng mô Phật thì đâu có gì đâu mà kỵ. Còn giờ hạp gì hạp, ai nói gì cũng cự, ai nói gì cũng cắn đắng, thì hạp gì hạp, ai cuối cùng cũng cãi lộn thôi, cũng ly dị thôi. Dân dân, cho nên đó đối với nhà cha mẹ sanh con ra nhằm khi tuổi nó chớt quớt hà, thấy không? Tí ngọ mẹo dậu, người bố thì tuổi tí, người mẹ thì tuổi ngọ, sanh ra 2 đứa con mẹo dậu rồi xong ở nhà. Tí ngọ mẹo dậu thình tức sủ mùi, dần thân tị hợi, quý vị, rồi xong. Nhưng mà gia đình đó rất thương yêu nhau, rất là tinh tâm bảo, người ta hóa giải bằng cách đó, ta tha thứ cho nhau, khoan dung cho nhau, độ lượng cho nhau, người ta không thấy kỵ gì hết trơn. Vì không? Cho nên kỵ không kỵ á cũng ở trong lòng của con người. Nếu chúng ta chiều theo cái tuổi, chiều theo mạng này nọ thì nó kỵ thiệt à. Còn bây giờ chúng ta sống làm người, cho nên á, tha thứ, khoan dung, độ lượng, thương yêu, dùng Phật pháp mình hóa giải, dùng nước cam lồ hóa giải thì kỵ gì nó cũng trở nên không kỵ hết. Tại vì ở trên đời này nó có khắc kỵ, cho nên chúng ta dùng cái từ bi đó, chúng ta đánh vào thì tự nhiên cái kỵ đó nó tan biến à. Gặp mặt nhau kỵ mà thương nhau cái nó hết kỵ à, đúng không? Ghét nhau mà người ta hy sinh cho nhau cái nó hết ghét, nó là gì đó, lấy tình thương yêu mà xóa bỏ hận thù ở trong nhà Phật. Nên câu kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thị triều liền dân. Cho nên á, mình cứ thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng là nó tan hết tất cả các kỵ các kiết gì này nọ. Còn cái vụ dọn bàn thờ tiếp cha tiếp mẹ rồi hình như nó không có liên quan gì với tuổi, cho nên tuổi nào dọn cũng được hết trơn. Ăn thua phân công trong gia đình nè, tao hôm nay tao bận quá tụi bay dọn giùm tao vậy thôi, có à đâu. Cho nên á, dọn bàn thờ kỵ, sao vụ quét nhà nấu cơm không kỵ giùm cái đi, kỵ cho tôi khỏe, hiểu không? Trời ơi kêu con ơi nấu cơm, kỵ ba ơi, thôi ba má nấu đi con ăn thôi, hiểu không? Rồi bây giờ quét nhà, giặt đồ, kỵ ba má ơi, đó bố mẹ cứ giặt ra giặt đồ quét nhà đi, con ngồi xem phim, đó xong cho nó không có kỵ, hiểu không? Sao chị kỵ chỉ có mỗi cái bàn thờ mà không kỵ mấy chỗ khác, hiểu không? Kỵ là phải kỵ hết, kỵ từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, tất cả công việc nhà gì kỵ hết. Con ngồi chơi đi, cho là bố mẹ làm đi, là nó hết kỵ à. sao tự nhiên lựa cái bàn thờ kỵ cái chỗ khác không kỵ? Phải kỵ kỵ hết chứ. Còn tiền con đem về con xài đó, tiền này kỵ lắm à ba ơi. Nên con cho ba đừng có xài nghe, nó kỵ dữ lắm à. Tiền không kỵ, vàng không kỵ, quần áo không kỵ, đi kỵ cái bàn thờ, mà bàn thờ Phật nữa chứ. Cái vị từ bi hỷ xã nhất ở trong vũ trụ này mà lại kỵ. Còn tiền bạc vàng công việc mà không có cái gì kỵ, chỉ kỵ mỗi bàn thờ. Sao nghe thấy nó hơi bị sai sai gì á? Thì thầy nghe thấy nó sai sai gì đó mà không biết sai cái gì. Mà nó hơi sai sai cái gì đó. Còn kỵ là kỵ hết. Tiền cũng đừng có xài luôn, cái gì đó khỏi làm luôn. Con ngồi trong cửa sổ ăn chầu để mướn hàng lính hầu hai bên, còn nhiêu là cho cha mẹ làm hết, là hết kỵ. Rồi bây giờ câu hỏi khác. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con tên Ngọc Quý, pháp danh là Bảy Lâm Như. Con xin hỏi hai câu là cái việc mà hiến tạng á, là con nghe nói là giống như mình vừa tắt hơi là không có đọc kinh cầu nguyện gì đó, là đem vô hiến tạng luôn á. Thì cho con hỏi là như vậy nếu mà không kịp, mình bị nghiệp khảo đảo không kịp niệm 10 niệm á, mình có được vãng sanh không? Và trong cái cõi nếu mà là hương linh á, thì con nghe nói là nếu mà khi mà đưa vô chùa thì hương linh được ở trong chùa, còn ở ngoài á thì mình sống, mình có cái thân xác này thì mình mới được vô chùa, còn nếu mà hương linh á thì hộ pháp không cho vô chùa, thì bằng cách nào mình vô được? Dạ. Còn câu thứ hai á là tu A La Mật cầu đạo quả vô thượng bồ đề, thì con nghe nói là cõi tịnh độ và cõi niết bàn. Nếu mà cầu đạo quả vô thượng bồ đề ở hai cõi này thì tại sao lại có hai cõi mà không thống nhất là một cõi á thầy? Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy. Rồi câu thứ hai á, trả lời trước là niết bàn không phải là cõi, mà là tâm, mà là trạng thái của tâm. Ví dụ như cái tâm là cái mặt bàn như thế này nè. Có những điều, cái nhiều điều để nhiều thứ để trên bàn. Bây giờ chúng ta lấy đi hết trơn, còn mặt bàn trống không. Thì cái mặt bàn trống không đó, dụ như cái tâm mình đó không còn bất kỳ phiền não nào hết, thì đó chính là niết bàn. Niết bàn diệu tâm, có nghĩa là niết bàn là trạng thái của tâm. Còn Tây Phương Cực Lạc là cái cảnh trung chuyển để chúng ta tu tập. Đáng lẽ chúng ta đi trong sanh tử luân hồi sầu bi khổ u não. Bây giờ á, Tây Phương Cực Lạc sanh về đó không, nó sống vô lượng thọ nên không có thời gian để sanh tử nữa. Vô lượng là hoài chừng nào thành thôi à, chứ cũng không nói là mãi mãi. Vô lượng với mãi mãi nó khác nhau. Cho nên cái tuổi thọ bây giờ, ví dụ như chúng ta sống 100 năm tu không đủ để đắc, mà 1000 năm tu mới đắc. Như vậy nếu mà tuổi con người 1000 năm mà không già không bệnh đó, thì con người ta sẽ tu đắc hết, nếu người đó có muốn tu. Nhưng mà vô thường nó không làm gì, chỉ có sống 100 năm à. Nhưng Tây Phương Cực Lạc khác, về đó có thể sống cả triệu 2 triệu năm. Trời ơi, chỉ có 100 năm đắc rồi, còn mấy triệu năm là đắc sớm rồi, đắc niết bàn hết. Chưa chết ở Tây Phương Cực Lạc nữa là đắc niết bàn hết rồi, người ta sống vô lượng thọ, đủ thời gian để tu tập. Và cõi đó ai cũng tu hết trơn á, tại vì người nào tu mới nguyện về đó, đúng không? Tất cả người tu mới nguyện về đó, chứ người không tu Đức Phật đâu có rước. Như vậy thì á, là người đã có căn tu ở đây rồi, về Tây Phương Cực Lạc sẵn có căn tu rồi, người ta tu luôn mà thời gian đủ để đắc luôn. Trong chính phẩm nó qua phẩm này phẩm kia, cuối cùng là chưa hết phẩm chót là đã đắc trên giữa phẩm thôi. Đủ thời gian, có Phật dạy. Cho nên cái nơi đó là nơi để chúng ta tu tập mà sống thọ, cho nên thời gian tu tập sẽ đắc trước khi mà chúng ta rời khỏi Tây Phương. Ai cũng vậy, dư thời gian luôn. Còn niết bàn không phải, niết bàn là tâm nên chỗ nào cũng đắc được hết trơn á. Ở đâu có tâm là ở đó đắc niết bàn, nếu tu đúng đoạn hết tất cả phiền não á thì chứng đắc niết bàn thôi. Cho nên quý vị, hai cái đó nó không phải là giống nhau. Còn cái câu thứ nhất là gì, hỏi về gì? À, hiến tạng, vụ hiến tạng với cái vụ mà vô chùa hộ pháp cho vô, đúng không? mình nói theo lý thôi. Ở đâu cũng có lực lệ ở đó. Cho nên nó muốn mà đi vô á thì chỉ cần xin chủ trì thôi. Ông chủ trì đồng ý ông vô ông ăn vậy rồi là xong gì đâu. Hiểu không? Ông chủ trì cũng đồng ý. Tại vì á, chùa làm chủ trì cai quản mà. Ông đồng ý thì các vị hộ pháp đồng ý thôi. Cho nên á, còn tự nhiên mà vô khơi khơi, vô phá đám người ta hay gì. Cho nên người ta đâu có cho vô. Còn giờ mình xin cho rồi là được rồi là vô. Đúng không? Hả? Thì người nhà xin. Cái đó người nhà xin chứ lúc đó mình làm có năng lực mà xin. Đã tắt hơi rồi thì sáu thức nó đã đoạn diệt rồi. Cho nên đâu có biết gì nữa. Trong thời gian đó là ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi. Nhưng mà đa phần là tái sanh hết. Nói chung là tại vì chúng ta xuất ra khỏi thân này với một tâm, thì cái tâm đó đã dẫn mình đi tái sanh ở cảnh giới tương đương với tâm đó rồi. Cho nên có lo mà lưu lại bao lâu chứ. Thực ra cái xẹt cái là đi rồi đó. Đa phần hầu hết luôn. 1 triệu người không biết có người ở lại không. Đa phần đi chân. Cho nên đó, hàng ngày chúng ta hãy giữ lại những tâm tốt mà tiêu diệt các tâm xấu. Cho nên lúc đó tâm xấu ác không có cơ hội để nổi lên, mà chỉ có tâm tốt nổi lên thôi. Ví dụ chúng ta giữ lại 20 cái tâm tốt thì thôi tâm nào cũng được, miễn tốt được rồi, là lôi đi cảnh giới tốt rồi. Còn tất cả tham sân si mạng nghi ác kiến tu đoạn diệt hết thì mấy tâm đó nó đâu có lên nữa. Còn mà hên xui may rủi không có tu gì hết mà muốn giảng sanh á, khó lắm. Là tại vì tâm xấu ác nó khởi lên, lúc đó nó sẽ dẫn mình đi cảnh giới ác. Còn muốn giảng sanh thì Tây Phương Cực Lạc thì nhất thiết là hàng ngày mình tu, mình phải hướng về Tây Phương. Cái cây nó nghiêng về đâu và sau khi cái cây ngã nó sẽ ngã về đó. Nó đơn giản thôi. Cho nên đó là quý vị hãy hướng về Tây Phương cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Đức Phật A Di Đà. Chứng pháp vô sanh, cái đó là câu nói thôi. Pháp vô sanh có nghĩa là gì? Là không còn năng lực để sanh tử. Mà cái gì dẫn đi sanh tử? Đó là tâm phiền não. Chứng pháp vô sanh là tâm vô sầu vô não. Không có miếng phiền não nào chân, lấy đâu dẫn đi cảnh giới. Đi cảnh giới phải có tâm hữu. Mà tâm hữu đó là tâm kiết sử riền cái đó. Đó là tâm kiết sử đó. Nó sẽ cột chặt mình trong tâm giới. Như vậy thì đoạn tận tất cả các lậu hoặc mới chứng pháp vô sanh được. Còn không đoạn được lậu hoặc, không có chứng được pháp vô sanh. Pháp vô sanh có nghĩa là gì? Không còn sanh nữa. Không còn sanh nữa tức không còn cái tâm để lôi mình đi cảnh giới. Mà tâm lôi đi cảnh giới là tâm nào? Là tâm phiền não. Là tâm lôi đi cảnh giới. Mà mình hết tâm phiền não rồi. Mà hết tâm phiền não là đoạn tận tất cả các lậu hoặc mới hết tâm phiền não nha. Do đó mà là người ta nào đoạn được tất cả lậu hoặc thì người đó chứng được vô sanh, là chứng được A-la-hán này. Quý vị hiểu không? Chứ đừng có nói là chúng ta niệm mà chứng pháp vô sanh là không có. Niệm niệm đi đến nhất tâm bất loạn là đủ duyên để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi. Cho nên đó người ta thấy Tây Phương Cực Lạc không còn sanh tử nữa, người ta gọi là vô sanh. Thì cái đó cũng là cái cách gọi thôi. Chứ vô sanh thật sự trong nhà Phật là đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Còn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó là vô lượng thọ chứ không phải là vô sanh. Dĩ nhiên về đó không có ai ở Tây Phương Cực Lạc mà lại bị nghiệp lôi đi sanh tử cả. Tại vì trong thời gian ở đó là tu chứng đắc hết. Trên thực tế là không ai bị sanh tử ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ta cũng gọi là vô sanh. Nhưng mà cái vô sanh đó không phải là vô sanh rút ráo. Tại vì có đới nghiệp giảng sanh. Cho nên không thể gọi là vô sanh rút ráo được. Còn vô sanh rút ráo á, là phải là đoạn tận lậu hoặc. Cho nên có nhiều người ở pháp niệm Phật á, thì người ta nói là chứng vô sanh pháp nhẫn. Là chứng nhất tâm bất loạn để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Thì cái cách nói đó về mặt so sánh thì cũng được. Nghĩa là tại vì sanh về cảnh giới Tây Phương rồi thì không có ai mà bị nghiệp nó lâu phải đi trong sanh tử nữa cả. Cho nên ta gọi là vô sanh thì cũng đúng. Nhưng trên thực tế là cõi đó không phải là cõi mãi mãi, Tây Phương Cực Lạc không phải là cõi mãi mãi. Nhưng mà cõi rất dài, rất lâu, đủ để chứng đắc A-la-hán. Ngày nào cũng tu hết trơn ấy. Mà 1 triệu, 2 triệu năm đắc tuốt rồi còn gì nữa. 100 năm, mấy chục năm này không đủ để đắc. Nhưng người ta vẫn ta sống á, là mấy triệu năm. Vậy trong tu mấy triệu năm còn gì nữa không đắc. Đức Phật dạy nữa, Đức Phật A Di Đà dạy nữa, các vị Đại Bồ Tát dạy nữa. Mà sống đó nhiều triệu năm vậy đắc không? Chỉ cần mấy trăm năm thôi đủ đắc rồi, chứ đừng nói nhiều triệu năm. Quý vị thấy vào thời Đức Phật không? Có người đắc có 7 ngày thôi, ngày một kiền liên đó. Ngày Xá Lợi Phất đắc có 14 ngày thôi. Còn đa phần là 3 năm đắc hết, tối đa là 7 năm là dữ dằn lắm rồi, không có nữa. Đắc A-la-hán hết nếu mà gặp Phật. Mà cảnh giới Tây Phương là cảnh giới Phật A-di-đà, chúng ta sẽ gặp Đức Phật A-di-đà. Cho nên thời gian sống ở trên đó vô lượng thọ đủ để đắc, không có ai phải hết thời gian cả. Tại nó là vô lượng, cho nên không ai để hết thời gian phải đi trong sanh tử luân hồi cả. Do đó về đó đắc hết, nên ta gọi đó về đó không phải là Niết Bàn, nhưng chắc chắn vào được Niết Bàn ở cõi Tây Phương. Rồi cho một câu hỏi tiếp. Bạch thầy, con có hai câu hỏi. Có thể câu hỏi thứ nhất của con là có người hỏi thầy rồi, nhưng con xin hỏi lại là trong ngũ giới cấm đó, cái điều thứ nhất là sát sanh, nhưng mà đối với những cái con vật có hại, ví dụ như là chuột, kiến, gián, ruồi, muỗi đó, mà nó vào nhà của con đó, vì vấn đề vệ sinh đó, con giết nó thì con có phạm tội sát sanh hay không? Cái điều thứ hai á là con đã từng gây đau khổ cho rất nhiều người, làm cho họ đau khổ từ lúc còn sống cho đến lúc mất đi. Thì bây giờ đó, con có cách gì để mà bù đắp, làm cách gì để mà chuộc lại cái lỗi lầm của con đối với những người đó? Và con cũng thưa luôn với thầy đó là con đã cố gắng theo lời chỉ dạy của các vị thầy khác là cúng dường, phóng sanh, bố thí, ngoài ra còn làm những cái việc như là tụng kinh, niệm Phật, trì chú, chép kinh. Con cũng làm hết những cái việc đó rồi, nhưng con vẫn cảm thấy chưa có đủ. Nên con hôm nay nhân cái cơ duyên gặp được thầy đó, con xin thầy có thể chỉ dẫn cho con thêm cách nào để con chuộc lại cái lỗi lầm của con đối với những người đã khuất. Dạ, con xin đổi ơn thầy. Câu thứ hai á, là câu mình làm khổ người ta, bây giờ ăn năn hối lỗi, muốn bù đắp cho người ta chứ gì, hiểu không? Cho nên á, là về mặt tương đối á, là chúng ta làm vô lượng phước lành hồi hướng cho họ. Về mặt tương đối, ví dụ như người ta làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho họ, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ, làm nhiều, nhiều ngày nhiều lần, cái đó là cái tương đối mà để bù đắp lại một phần nào những người mà chúng ta làm đau khổ cho họ. Nhưng mà mình muốn giúp cho họ nhiều nhất, lớn nhất có thể á, là khi mình đắc đạo. Nếu chúng ta tu đắc đạo thì chúng ta sẽ giúp họ hoàn toàn. Bây giờ không đắc, nhiều kiếp sau đắc. Mình quyết chí để mình tu chứng đắc, để bù đắp lại những cái đó, thì cái đó mới là cái gọi là tốt nhất. Còn chúng ta làm nhỏ nhỏ nhỏ để hồi hướng cho họ thì cũng là nhân duyên thôi, được phần nào hay phần đó thôi. Còn nếu mà để bù đắp thật sự cho họ có lợi ích lớn á, là chỉ có con đường chứng đắc thôi, chứ không còn đường nào khác hết. Con đường chứng đắc chúng ta mới bù đắp cho họ viên mãn và tốt nhất. Tại vì chúng ta chứng đắc, chúng ta có khả năng độ cho vô lượng chúng sanh. Cho nên cái đó mới là cái rốt ráo nhất. Còn cái mà mình làm để hồi hướng cho họ cũng chẳng qua là được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tùy vào tâm và cái sức lực của mình mà thôi. Còn cái câu hỏi thứ nhất là về vấn đề sát sanh. Ví dụ như nói giết con trùng, con kiến, con này, con kia, nó gây bệnh, gây quạng cho mình phải giết nó, mình có phạm tội sát sanh hay không? Trả lời là có. Tội sát sanh với giới sát sanh là hai cái nó khác nhau. Giới sát sanh là ở nhà Phật mới có, còn tội sát sanh là nhà nào cũng có. Có nghĩa là tội sát sanh dành cho tất cả chúng sanh hữu tình. Giết vật là tội sát sanh hết. Còn giới sát sanh chỉ duy nhất là đạo Phật thôi mới có giới sát sanh. Còn ở chỗ khác, tôn giáo khác không có, ở ngoài đời không có cái giới đó, mà chỉ có tội thôi. Tội việc nhân quả nghiệp báo, nhưng mà Đức Phật cấm về giới sát sanh cũng là dựa trên cái tội mà Đức Phật cấm, chứ không phải Đức Phật nghĩ ra mà cấm. Tại vì nếu người đó phạm tội sát sanh thì người đó không thể an ổn mà tu tập đắc đạo được, vì cái quả báo, vì tổn hại lòng từ bi, vì ân oán, cho nên người đó khó lòng mà tu tập hạnh bồ đề, không phát triển được lòng từ bi và tánh ác tăng trưởng, nên không lọt qua được cái cửa của thiện tâm, thì lấy đâu lọt qua cửa giác ngộ. Cho nên Đức Phật cấm sát sanh. Cho nên cái người Phật tử mà sát sanh phạm hai cái, phạm thứ nhất á, là tội sát sanh, thứ hai là giới sát sanh, hiểu không? Như vậy người ta lý luận vậy, không lẽ con chuột, con ruồi, con muỗi mà mình không giết, giết thì phạm tội sát. Trong thế giới tương đối, tội và phước nó đi với nhau. Bây giờ ví dụ như người ta xịt sâu rầy thuốc thì dĩ nhiên là sát sanh nó có, đúng không? Nhưng mà người ta xịt để làm gì? Để có lúa, để cứu con người, cứu đói con người. Như vậy thì cứu đói con người có phước không? Có phước. Giết con vật có tội không? Có. Vậy trong cái thế giới tương đối này làm gì có cái tuyệt đối, đúng không? Được cái này mất cái kia. Nhưng mà người có trí tuệ á, người ta sẽ chọn cái được lớn mà mất cái nhỏ, chứ người ta không chọn cái được nhỏ mà mất cái lớn. Mình hiểu là được, rồi mình tránh từ từ. Hiểu và tránh từ từ. Chỉ có rời khỏi cái tam giới này nó mới tuyệt đối thôi. Còn ở trong tam giới này là tương đối hết, không bao giờ mà vừa cái này vừa cái kia được. Mình có trí tuệ mình dùng phương pháp khác. Bây giờ ví dụ người ta không dùng phương pháp giết, người ta dùng pháp đuổi. Cho nên hồi hôm có cô Phật tử á, không biết phải Phật tử không, vô ra gặp thầy hồi hôm nay, hồi hôm trước đêm trước này gặp khoảng chừng 9, 8 giờ rưỡi, 9 giờ tối, 8 rưỡi tối đó. Cổ là hồi sáng tới giờ con đến chùa thầy con đuổi chuột. Con thấy có mấy con chuột nó chạy vòng vòng vòng sợ lên nó phá thờ Phượng Tôn Nghiêm. Con đuổi chuột, cái thầy mới nói là cô dùng thuốc hóa học cô đuổi hay sao? Cô là không. Có nghĩa là dùng năng lực á, dùng năng lực á để phát ra sóng xung điện để đuổi chuột. Thầy nói là thôi cũng cảm ơn, dầu sao cũng có tấm lòng, còn đuổi được thì tốt. Rồi thầy cũng có cô Phật tử nữa, chuột ở đâu cổ tới đó là chuột nó đi hết. Là cổ chỉ cái là ngón còn cổ năn nỉ thôi. Rồi năn nỉ ơi chuột ơi mình đừng có vô đây nữa ha. Rồi sao sao sao đó cổ kể ngày nọ ra, cổ phân tích nhân quả nghiệp báo với chuột. Cổ là chọn chuột biết nghe thầy ơi, nghe cái nó không vô luôn là hay. Công nhận có nhiều người hay mà hay tới bất ngờ luôn, hay quá hay. Phải trên thế giới này có nhiều người như vậy, là mấy cái thuốc đuổi chuột diệt chuột rồi khỏi bán luôn. Cho nên quý vị thấy là ở trong thế giới tương đối này thì chúng ta phải chịu thôi. Cho nên những vị Bồ Tát hành đạo thế gian này là cũng bị te tua là vậy đó. Giúp người này người kia hận, mà hận thì theo nó trả thù. Cho nên là trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, lúc đó Đức Phật còn là một vị Bồ Tát, ngày tu thiền định, thì có con chim cắt, nó rượt cái con chim khác nó ăn thịt. Chim cắt nó mạnh lắm, rượt con chim khác nó ăn thịt. Thì con chim đó hết đường chạy rồi mới chung vô trong cái giặt áo của Bồ Tát. Thì Bồ Tát không lẽ cho con chim cắt nó bắt con chim này ăn thịt sao? Nên Bồ Tát ngăn lại bảo vệ con chim này. Thì con chim cắt nó mới nói với Bồ Tát là ngài tu hành này đó, ngài đừng có làm ác như vậy. Thì Bồ Tát là ta cứu con vật mà sao nói ta ác. Là hai đứa con tôi ở nhà ba bữa nay không có cái gì nhét vô bụng hết đó. Bữa nay mà không có là ba mẹ con tôi chết hết. Ông cứu một người mà ông giết ba người. Có nghĩa là cái cuối cùng ngày nay là nếu không có gì nhét vô bụng đó, là hai con chim con chết, chim mẹ cũng chết luôn. Cho nên mà cứu được con chim này là miếng mồi cứu được ba mạng. Vậy đó, ngài cứu một mạng, ngài giết ba mạng, ngài tính đi. Ngài làm sao, ngài làm đi. Lúc đó là Bồ Tát, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, đang hành đạo Bồ Tát ở trong một kiếp quá khứ. Thì lúc đó đó, Bồ Tát là ta có duyên với con chim này, dứt phát ta phải cứu. Cho nên á, là các ngươi á, không có thịt để ăn, thì các ngươi á, là sẽ chết. Cho nên Bồ Tát lấy tay lóc thịt mình đưa cho nó một miếng, đem về cứu hai con luôn. Bồ Tát chịu thiệt nè, cứu cả bốn con thì ngài mới thành Phật chứ. Còn mình bây giờ hiểu không, cục muối chia đôi cục đường lụm hết mới còn ngồi đây nè, hiểu không? Chứ không thôi mình cũng thành Phật rồi. Bồ Tát là hy sinh cho chúng sanh là vậy đó, cứu hết, chịu thiệt về mình. Cho nên á, chú có xịt này xịt kia, chịu thiệt về mình một chút để cứu người ta, thì dĩ nhiên mình bị quả báo. Nhưng mà về tâm từ, về cái tâm tu của mình á, càng ngày càng lớn. Là tại vì á, là chúng ta đi giữa hồng trần này, nó bắt buộc phải trong cái thế kẹt, được bên đây mất bên kia, rồi vẫn đi như vậy mà gieo nhân gặp quả, rồi xen vào đó gắng cố gắng tu để được giác ngộ. Nên cái cõi này là cõi nó thê thảm như vậy đó. Không có ai mà được trọn vẹn được tất cả hết trong cõi này hết. Được cái này mất cái kia, làm cái gì cũng phải trả giá của nó, chứ không bao giờ suôn sẻ được trong cái cõi này hết á. Cho nên các vị trí tuệ là họ sợ sanh ra trong các cái cõi như thế này lắm. Được cái này mất cái kia, không có con. Quý vị đến đâu đi khất thực tu là cũng vẹn toàn không? Đi khất thực tu như vậy đó quý vị, là cũng phải nợ người ta về ân tình đó. Cũng phải trả, phải thiết pháp lại trả, cũng phải làm gì để trả người ta, chứ không phải đi xin người ta cho mình rồi thôi thôi đâu, không có đâu. Nợ không nợ về vật chất, tại vì người ta cho mình cho nên tôi không có thiếu nợ, ta không mượn, không phải trả. Nhưng mà ở trong tâm mà có người trí tuệ á, họ nhớ ơn, họ có cái ân tình, bắt buộc họ phải quay lại, họ độ những người đã từng giúp đỡ họ bữa cơm để tu đó. Họ phải quay lại trong thế giới ta bà bằng nhiều cách khác nhau, bằng hành đạo Bồ Tát, để trả lại cái nghĩa ân tình đó với người ta đó quý vị. Chứ đâu phải là lấy không của người ta đâu. Không có lấy không đâu. Thấy vậy không lấy không đâu. Cho nên đó quý vị hãy cúng dường cho các bậc thánh đi. À, hoặc là các bậc chuẩn bị làm thánh, hoặc là đang tu tập tiến lên đường làm thánh. Hãy hỗ trợ họ đi. Một ngày nào đó họ đắc ân tình đó, họ cũng quay lại họ giúp đỡ mình à. Chắc chắn trăm trăm. Tại vì họ là Bồ Tát, họ là thánh nhân, cho nên trí tuệ của các ngài, lòng tri ân của các ngài không bao giờ bỏ những điều đó đâu. Dầu cho quý vị cho một chén cơm nữa cũng nhớ, và quay dứt phát quay lại một kiếp nào đó, sẽ quay lại ở một quốc độ nào đó cũng giúp đỡ mình quay lại. Cho nên cũng không mất đâu, trong vũ trụ công bằng là không mất đâu chứ. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi, đại sư Ứng Quang có dạy muốn bản sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà thì từ sáng đến tối ăn cơm mặc áo đi đứng nằm ngồi, từ sáng đến tối niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy năm nay con ăn chay trường, con ăn chay trường cũng hơn 3 năm nay rồi, từ sáng đến tối con niệm Phật A Di Đà suốt từ sáng đến tối như vậy. Nhưng mà bây giờ con đi làm trong cơ quan á, do con ăn nói vụng về cho nên con sợ ra con nói ra là con gieo nghiệp, cho nên con giữ im lặng, con vừa làm con vừa niệm Phật dạy. Con bị một số người trong cơ quan người ta ghét bỏ con á. Bây giờ thời quan con thay vì một ngày con niệm Phật từ A Di Đà từ sáng đến tối, con chia ra 2/3 thời gian trong ngày con niệm Phật A Di Đà, còn 1/3 thời gian con niệm danh hiệu Mẹ Hiền Quán Thế Âm để cầu cho con người ta không còn ghét bỏ con nữa. Con cố gắng ăn chay cho đến trọn đời, cho đến giây phút cần tử nghiệp. Nếu mà đến giây phút con cần tử nghiệp, con vẫn niệm Phật A Di Đà và niệm Mẹ Hiền Quán Thế Âm nhất tâm bất loạn, như vậy có xen tạp không? Con chỉ muốn ước mơ một đời vãng sanh đem về Tây Phương Cực Lạc tu tiếp để giúp đỡ lại những người thân và những người tất cả mọi người thôi. Thầy cho con hỏi, thay vì niệm A Di Đà suốt từ sáng đến tối, con niệm 2/3 thời gian niệm A Di Đà và 1/3 thời gian trong ngày niệm Mẹ Hiền Quán Thế Âm, như vậy có được đỡ nghiệp vãng sanh không? Cho đến giây phút chúng con cần nghiệp, con vẫn niệm Phật nhất tâm bất loạn như vậy á. Dạ con cảm ơn thầy. À, vẫn được nha, vẫn được, nhưng mà có cái là chúng ta niệm để mà mình cầu nguyện cho người ta đừng ghét bỏ mình ha. Thực ra quý vị cũng là quả báo mình đâu, hồi trong kiếp trước hay gì đó, người ta niệm Phật cái đầu mình cũng ghét ta vậy đó, thấy niệm Phật cái đó tào lao đó đó đó, rồi kiếp này mình niệm cái bị người ta ghét bỏ rồi lại. Nên chúng sanh á phải có thời gian mình làm sao cho người ta hiểu mình hiền ở ngoài tướng, chứ đừng có bao giờ mình hiền trong tâm mà ở ngoài tướng mình không cần chúng sanh là không được. Tại sống trong cái cảnh tướng cho nên chúng ta không phải hiện tướng tu. Có nghĩa là như thế nào? Mình phải học ở trong dân gian, người ta ăn nói, người ta gần gũi, người ta như cười, người ta gọi là làm cho người ta thương á, mình cũng phải học. Cũng phải học, mua cuốn sách đi, gọi là cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie về đọc, để coi mọi người xung quanh á, cho người ta thương mình cái đã, gọi là chinh phục lòng người đó. Tu, nhưng người ta đâu thấy mình tu, mà ta thấy cái tướng mình vậy đó, hiểu không? Cái tướng mình bất cần đời là ai vậy, vô trong cái đáo xứ tiền dân, đáo gia tỳ tục mà lại tới đây mà cái dạng mà không cần đời kiểu này á, ta tính đâu mình hách dịch, ai về đâu mình tu mình xả bỏ, hiểu không? Cho nên cái đó mình ở trong rừng, ở nhà mình hoặc ở đâu xa lánh hồng trần thì được, còn ở trong hồng trần thì bắt buộc phải hiểu hồng trần và đối nhân xử thế, hiểu không? Để cho người ta vui, chứ bây giờ người ta nhìn mình ta không vui rồi đó. Vậy thì mình tu cũng chưa có tròn được, cái viên ngọc mình cũng còn sần sùi chưa có tròn. Vậy thì mình tu ngon ở trong mà bên ngoài người ta nhìn mình ta vui nữa thì mới hay. Có nghĩa là phải cần phải có đối nhân xử thế. Xả là xả trong tâm, nhưng bên ngoài mình là ai? Nếu mình là giám đốc thì phải thương nhân viên, còn mình là nhân viên phải tôn trọng giám đốc và bạn đồng nghiệp của mình, mình phải tôn trọng, cũng phải connect với nhau. Có nghĩa là như thế nào? Người ta làm sao mình làm y như vậy, còn tự nhiên người ta làm gì mình làm khác chẹo rồi. Ví dụ như người ta dắt chưa, ta ngồi nói chuyện trò chuyện nhau, tự nhiên mình ngồi gốc nó lấy sao chửi ra Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, ai cũng ghét, về nhà đi Nam Mô. Còn ở công ty người ta thì tu ở trong tâm thôi, ở đâu mà mình tách ra khỏi người ta vậy? Cái đó là đối nhân xử thế. Mình làm cho người ta buồn rồi, đó cũng là lỗi về mình đó. Nên hãy nhìn lại, điều chỉnh một chút xíu là được. Chứ tướng thì đẹp trai đó, hiểu không? Nhưng mà cái này là cái dạng tu mà xả bỏ này, nên bất cần luôn. Cho nên vô trong đó khác người ta, người ta tính đâu mình chảnh, nó căng là căng chỗ đó, nhưng mà nó không có. Sự thật cũng có. Cho cô này đi, nãy giờ giơ tay dữ quá. Cho nên cũng phải học cách đối nhân xử thế cho mọi người xung quanh vui. Làm Bồ Tát để hy sinh cho chúng sanh, giúp chúng sanh vui, còn mình vẫn tu, vậy là được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch sư phụ, con là Phan Thị Thị, pháp danh con Huệ Tâm Hiền. Quê con ở Bình Định. Hôm vừa rồi Tết vừa rồi con về quê ăn Tết, con có hai người bạn có một câu niệm Phật, mà hai người bạn này tranh cãi nhà con nhiều quá. Con giờ con vô con hỏi sư phụ, sư phụ chỉ bảo cho con để con về lần này con sẽ phân tích cho hai người bạn con biết. Vậy là ba người cãi, hai người cứ tranh nhau, hai người với mình đó là ba đó, chứ là này tính cãi ba người nè. Con nào con làm chứng thôi. Con nói thôi được rồi, để lần này vô mà gặp sư phụ để hỏi, để sư phụ bày chỉ, để giờ nói cho hai người bạn này biết mà đừng có tranh cãi với nhau nữa. Đó là có một câu A Di Đà Phật thôi, mà một người bạn là mở cái máy là kêu tối ngày cứ nghe thôi cho không cần phải niệm. Người bạn nói tôi cần gì niệm, tôi nghe là được rồi, cứ nghe miết là được, niệm niệm cái hầu tôi niệm rồi, tôi nói chuyện tôi quên rồi tôi không niệm. Rồi cái ngục người bạn nói bà nghe bên này bà lọt bên kia, tôi niệm trong lòng tôi thôi, tôi là cứ niệm Phật trong lòng tôi không cần mới như bà. Cái bà kia bà nói mày niệm Phật cái rồi mày nói lộn gì niệm Phật cái xong rồi cái có người vô nói chuyện cái mày quên niệm. Còn tao nói chuyện vậy mà tôi vẫn nghe trong tay tao á. Giờ mày tao ai đóng thâu nói đậu hũ này nó phân tích đi. Thâu tôi giờ tôi cũng chưa phải là cái người giỏi giang gì hết á. Hai người nào cũng niệm Phật là được. Để đúng sai tôi cũng chưa biết. Thâu để vô tôi hỏi sư phụ thì người nghe chứ người niệm trong tâm ấy. Cái người nào đó là niệm là đúng hơn. Ấy mà mốt ra tôi về là tôi nói lại cho. Con nói vậy sư phụ. Ô Phật. Mô Phật. Bởi vì gọi là chúng sanh hai người đều có tâm niệm Phật tốt, hai người đó là hai người tốt á. Tại nếu mà một người không nghe niệm Phật, mà một người không niệm Phật mà đi đánh bài tứ sắc đồ á, Tết rồi lô tô rồi đó, thì không có phước gì. Nhưng mà là niệm Phật thì phước nó nhiều, công đức nó nhiều. Nhưng mà cãi lộn hồi Tết cái hết phước rồi đó. Niệm Phật có nhiều cách niệm. Niệm Phật là dùng khẩu để niệm, dùng tâm để niệm. Có nhiều cách niệm Phật. Dùng tâm là thật tướng niệm Phật á. Còn dùng khẩu để niệm là trì danh niệm Phật. Thì cái người mà miệng niệm Phật đó là trì danh niệm Phật. Còn người kia người ta ai niệm Phật mình nghe, cái tâm mình hướng tới Phật là thật tướng niệm Phật. Hai người đều đúng hết, hai cách khác nhau thôi. Miễn sao cho tâm được bình an là được. Nhưng mà hai người không có ai bình an hết á, tại vì còn tâm cãi lộn. Chứ thực ra hai người đó mà không cãi, người nào cũng đắc hết trơn á. Tại người dùng tâm để hướng Phật, người dùng cái khẩu để hướng Phật, tức là người trì danh để niệm Phật. Người thì thực tướng là tức là hướng tâm tới Phật, là thực tướng để niệm Phật. Còn người là trì danh niệm Phật, hai người đúng hết á. Miễn đi đến nhất tâm là được à. Cái tâm mình đi hướng về Phật, một lòng hướng về Phật, là được cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà sau khi bỏ xác thân này tại thế gian. Cho nên á, tôi về nói với hai người này là hai phương pháp niệm khác nhau, nhưng cùng về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên á, không ai đúng, không ai sai. Ở trong kinh nhà Phật dạy có nhiều cách niệm khác nhau, mà đây là hai cách đó. Một cách người ta niệm, mình niệm theo bằng tâm niệm. Một cách á, là mình niệm bằng khẩu niệm, có nghĩa là trì danh, đều được, miễn sao nhất tâm một lòng niệm Phật là được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, con là Vũ Thị Tên, pháp danh Huệ Phương Thảo, năm nay con 53 tuổi. Hồi xưa con còn nhỏ thì bố con có một lần con có nghe kể, nhưng mà tới giờ thì con cũng không nhớ lắm. Nhưng mà bố con có kể hồi xưa chiến tranh bố con có đi bộ đội á, thì ông đã vào một ngôi chùa và ông đã ngủ và khoác cái áo lên râu của Phật. Thì con nghĩ đó là đã phạm phạm vào ngôi Tam Bảo. Thì con muốn hỏi thầy là bố con có bị quả báo, và chúng con là con thì có bị ảnh hưởng tới cái quả báo đó không, và làm thế nào để giải cái quả báo đó? Tức là méo cái râu lên bằng thép rồi móc cái áo lên, hiểu không? Thực ra thầy trả lời cái ý thứ hai trước, là ví dụ như cái tội gì á mà người cha làm á thì người con không phải lãnh đâu, mà người cha lãnh thôi. Còn người con dĩ nhiên có những cái nó ảnh hưởng chút xíu, nó không phải là lớn lắm, về mặt tương tác nhân duyên nghiệp quả ảnh hưởng thôi. Bây giờ ví dụ như á, một cái bông đó nở ra thì thơm hết cả vườn bông, mà cái bông đó héo đi mà nó thúi á, thì cũng hôi hết vườn, cái đó là sự ảnh hưởng. Nhưng cái bông kế bên nó vẫn tươi, chỉ có héo là héo cái bông đó thôi. Nhưng mà cái mùi hôi á thì tất cả đều chịu chung, cái đó là sự ảnh hưởng của nhân duyên đó với nhau. Bị ảnh hưởng đâu có sao. Cho nên đó là mình không bị quả báo của vấn đề mà người cha làm, bất kỳ cái nghiệp nào nha. Rồi bây giờ á, ghé vào ngôi chùa mà lỡ máng cái áo lên trên cái tượng Phật thì á, quý vị hỏi có bị tội không? Nếu á, nói về tội á, là bất kính thôi. Ví dụ mình á, bất kính đối với Đức Phật. Nhưng mà còn hai cái nữa, có người ta biết thì mà bất kính là cố ý, tội nó nặng. Còn ta không biết, ta thấy bình thường, ta treo được áo ta treo thôi, thì tội do vô tình. Bây giờ chỉ cần lên trên bàn Phật sám hối là hồi đó con không biết, con vô tình, con máng áo lên Phật, bây giờ con biết rồi thì cho con sám hối tội lỗi đó. Tội tánh tôi vốn không, nó tự tiêu, tâm mình đâu còn tâm bất kính nữa đâu mà nó còn tội đó, hiểu không? Cho nên mình sám hối tự tâm của mình. Hồi xưa không có biết, bây giờ biết. Đức Phật mà là đấng từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng, còn độ chúng sanh tu nữa hơi đâu mà bắt cái tội chúng sanh máng áo lên, hiểu không? Cho nên đó quý vị, mình đó, nếu xưa mình không biết, mình lỡ làm này làm kia thì mình thành tâm sám hối là nó hết à. Còn nếu chúng ta cố ý chúng ta làm mà ngày nay chúng ta thành tâm sám hối thì nó hết chậm hơn, tại cái ý đó, nó nặng hơn cái vô tình đó, quý vị hiểu không? Cho nên đó, không có vấn đề gì đâu. Máng cái áo lên trong lúc đó, mà đi đâu đó về vô cái nơi máng mà lúc đó mình chưa phải là Phật tử, cũng chưa nghiên cứu kinh Phật gì hết cho nên cái đó cũng là chuyện bình thường của thế gian thôi, không có sao hết á. Miễn á, mình lên bàn Phật chỗ nào cũng được, không cần chỗ đó đâu. Mình sám hối là xưa con không biết, con máng. Bây giờ con biết rồi, từ đây sao con không máng, xin Đức Phật và Long Thiên Hộ Pháp tha thứ cho con rồi, hết xong. Nam mô A Di Đà Phật. Con Lê Thị Sáu, pháp danh Chánh Độ, năm nay con 75 tuổi. Con xin thầy chỉ dạy cho con một chuyện là năm xưa mẹ con 17 tuổi có chồng, mà mẹ con không có biết chữ, về ba con mới dạy cho mẹ con học. Thì mẹ con có phát nguyện là sẽ ăn chay 1 tháng, mà trong khi đó là mẹ con chưa có từng biết ăn chay mà dám phát nguyện là ăn chay 1 tháng. Giờ sau này mẹ con lớn tuổi về, mẹ con ngủ ngồi không à, ban đêm không có nằm được á thầy. Giờ bữa đó con mới dắt mẹ con đi ra ngoài đường, thì có cái bà đó mới kêu, bà nói là mẹ của cô có bị bệnh căn, có cái lời nguyện thì con mới hỏi mẹ con á, là mẹ nguyện cái gì. Mẹ nói là mẹ giái cho mẹ học biết chữ là mẹ xin ăn chay, mà bây giờ mẹ không có biết ăn, thật ra bà mẹ không có ăn được, mẹ cứ ngồi nhắm mắt hoài mà không có nằm xuống ngủ được. Thì con á, mới nói là bây giờ con xin ăn thế cho mẹ con. Thì cái bà đó mới nói là người nào nguyện thì người đó phải ăn, chứ còn cô không có ăn được. Dạ hôm nay con xin thầy dạy, chỉ dạy cho con làm cách nào để con có ăn chay thế cho mẹ con được hay không. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ như thế này, bởi vì ăn chay khó lắm ai ơi, phải không? Ăn mà chỉ có một bữa mà lệ rơi dài dài đó. Cho nên đó, quý vị đó, là có nhiều người ta ăn chay trường thấy tỉnh bơ à. Có nhiều người ăn chay một ngày như là cực hình ghê gốm lắm á. Thầy cũng có người chị nguyện á, đứa con thi học đậu đại học á, thì là ăn chay ngày. Xui năm đó hai đứa đậu lúc. Đậu đại học năm 1 hai đứa đậu đại học. Cổ phải ăn 2 ngày. Ăn mới buổi sáng tới 12 chưa điện thoại. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Hỏi sao? Con ăn chay 2 buổi cộng ngày được không? Có nghĩa là ăn tới 12 giờ hôm nay, rồi buổi chiều ăn mặn, ngày mai ăn tới 12 giờ nữa cộng ngày. Ăn 4 ngày vậy là 2 ngày. Hỏi thầy được không? Thầy nói là nguyện với ai? Là nguyện với Phật thì lên hỏi Phật á, đừng hỏi thầy. Chừng nào nguyện với thầy hỏi thầy, còn nguyện với Phật hỏi Phật đó, chứ thầy đâu biết ý Phật sao. Hiểu không? Giờ mình nói ăn chay 2 ngày, một ngày ta 24 tiếng đồng hồ. Còn mình ăn sáng tới trưa 12 giờ mới có 1/4 ngày thôi à. Nếu muốn ăn vậy phải ăn 8 lần như vậy đó, mới cộng lại mới đủ 24 tiếng, đúng không? Mà mình nguyện với Phật lên hỏi Phật á, chứ đâu không có hỏi được thầy. Cho nên á, khổ là giờ sao hỏi Phật được, mình đâu nghe Phật nói. Bây giờ hỏi đi rồi xin keo. Chứ giờ biết sao, giờ keo được là được đi, kể chuyện vậy thôi, chứ mình hỏi thiên liên đâu biết đường nào đó. Cho nên thôi giờ thầy cũng bày kiểu đó. À, cô với mẹ cô á, lên trên bàn thờ, rồi nói là mẹ con già, lớn tuổi, có mắc cái lời nguyện đó, bây giờ khó mà trả lễ được. Con vì lòng hiếu thảo muốn trả lễ ăn thế cho mẹ con. Như vậy mẹ con cũng đồng ý điều đó. Và bây giờ con nguyện có thay thế được không, xin các đấng thiên liên chứng minh cho con. Nếu mà vì cái diện đó mà mẹ bị cái gì đó thì người ta có đấng thiêng liêng thiệt rồi. Cho nên đó là mình xin keo. Nếu đồng ý cho con xin 3 keo. À, nếu 1 keo được thì là con ăn thế. Còn mà 3 keo không được luôn thì để đó, bữa sau con xin tiếp. Thì thôi. Không không. À, xin 3 lần vậy thôi. Còn vài ngày xin nữa, vài ngày xin nữa, nhằm khi cái lòng mình nó sẽ cảm động. Tâm hiếu thảo mình cảm động với trời đất. À, một ngày nào đó hả, mẹ mất rồi hả, mẹ mất rồi thì cũng lên bàn thờ nguyện y vậy đó. Là giờ á, mẹ mất rồi, cho nên á, bây giờ mình cũng lên bàn thờ nguyện vậy đó. Mẹ con có lời hứa mà giờ mất rồi, giờ vẫn còn nợ cái điều đó. Cho nên á, con nguyện với các đấng thiêng liêng, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thần, trực giảng Đông Tây Nam Bắc, nếu có chứng minh cái lời nguyện của mẹ con, bây giờ con vì lòng hiếu thảo, con phát nguyện là con sẽ ăn chay để mà trả lại cái lời nguyện của mẹ con. Bây giờ thôi á, là mẹ con á, ăn 1 tháng, giờ con ăn 2 tháng cho cảm động. Cho nên thành tâm, gọi đầu mình lên mình nguyện rồi mình xin keo. Và xin được á, thì mình ăn. Rồi xin không được á, thì mình cũng ăn từng xin tiếp. Còn không được nữa, ăn từng xin tiếp. Cứ ăn chay từng vậy đó. Riết là cảm động mà. Cái lòng mình mà riết là cảm động là thầy nghĩ sẽ được. Nghe không? Cứ về làm vậy đi, A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, vì sao á, trong kinh Sám Hối Hồng Danh á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng đạo ra đạo Phật này mà lại xếp thứ 89 trong 108 các vị Phật vậy ạ? Mà không phải là vị Phật đầu tiên chúng ta nên đảnh lễ à thầy? Mô Phật. Ở cái kinh Hồng Danh Sám Hối đó, đó là không có bài kinh đó. Hồng Danh Sám Hối là các vị tổ á, mới kết tập từ nhiều kinh khác nhau mới thành ra một cái nghi thức sám hối. mà tại vì trích nhiều kinh khác nhau cho nên gọi là hồng danh kinh, hồng danh sám hối, chứ Đức Phật không có thuyết cái bài kinh hồng danh sám hối. Mình hiểu không? Là đời sau ta kết tập, đời sau người ta gom lại thành ra nghi thức để sám hối, bằng cách có danh hiệu Phật, có lại Phật và có tụng một số câu khai thị, ví dụ như bất dị ta tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn viên giác nảy chí quyền thừa chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm Nam Mô gì đó, ví dụ gì đó, thì là đời sau các vị tổ soạn mà thôi. Còn mình nói là Đức Phật là người sáng lập ra đạo Phật mà không để lên cái số 1, ví dụ như vậy đó. Thực ra trước Phật Thích Ca Mâu Ni có nhiều vị Phật khác nhau rồi mới tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu nói thứ tự là phải từ cổ Phật dài tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ bây giờ các vị Phật trước, bây giờ ví dụ như chúng ta xếp là danh hiệu Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là đầu tiên, vậy thì người ta mới nói lại vì sao là Phật Nhiên Đăng Cổ Phật, Phật A Di Đà, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Ca Diếp trước Phật Thích Ca Mâu Ni sao đằng sau, mà Phật Thích Ca Mâu Ni đằng trước, ví dụ như vậy đó. Thì thôi tùy duyên đi, là các vị Phật quá khứ ở trước rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hiện tại, hiểu không, là sao vậy thôi, chứ không có lớn nhỏ. Phật không có lớn nhỏ, tại vì mình thấy lớn thấy nhỏ chứ Phật không có lớn nhỏ. Và các tổ sau này, các tổ soạn ra thì đó cũng không phải là Đức Phật thiết, cho nên về cái độ chuẩn 100% là chưa chắc 100%, hiểu không? Còn cái nào Đức Phật thiết á thì tuệ của Đức Phật mới là 100%. Còn bây giờ với tấm lòng của các vị tổ muốn soạn cho chúng sanh sám hối mà thôi, cho nên cái thứ tự đó không phải là quan trọng. A Di Đà Phật. Rồi hết giờ ha. Chúng ta nghỉ rồi còn tụng kinh Kim Cang nữa, cho nên là rất rất là cảm ơn quý vị đã tham dự khóa tu đầu năm đông đủ như thế này. Nguyện hồi hướng phước báo cho toàn thể quý vị cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý. Xin hồi hướng công đức này cho củ quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp của quý vị Phật tử được tịnh độ siêu sanh. Hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức ca này hướng về khắp tất cả ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vậy là Phật.